Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 92, Nick Fury chấn kinh. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Fury cục trưởng, ngươi khỏe? Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Siro, Nick Fury không hổ là S.H.I.E.L.D. cục trưởng. Cơ hồ không có dừng lại, liền lập tức cắt đứt phòng làm việc tất cả sản phẩm điện tử cung cấp điện. Hiện tại ngươi có thể nói tiếp, Siro tiên sinh. Nick Fury nhìn lấy Siro nói đến. Tại thần thuẫn theo điều tra ra được trong tư liệu, Siro ghi chú chỉ có hai cái. Một là siêu anh hùng hài tử. Hai là một cái không lớn không nhỏ thiên tài. Đối với người bình thường mà nói, trước một cái không biết, sau một cái khả năng cũng chỉ là kinh ngạc một phen. Nhưng là người này lại thêm một cái siêu cấp anh hùng, thân phận đó cũng không giống nhau. Vẫn là Thánh Long Tử, cái này uy tín lâu năm mà siêu anh hùng, thần bí siêu anh hùng. Trên thực tế còn có một cái, giống như Long Cười lấy ra hình thiên khôi giáp triệu hoán khí. Nick Fury cau mày nhìn thoáng qua, đây là áo giáp biến thân khí, bởi vì cùng S.H.I.E.L.D. nắm giữ áo giáp triệu hoán khí không hề giống nhau. Cho nên Nick Fury chỉ là suy đoán, không thể xác định, ta càng ưa thích gọi nó triệu hoán khí. Hình thiên áo giáp triệu hoán khí, giống như Long nói thu hồi triệu hoán khí. Hình thiên áo giáp, ngươi chính là hình thiên hiệp. Nick Fury lông mày nhíu lại, đối với hình thiên hiệp, S.H.I.E.L.D. đánh giá là thực lực cường đại. Hành tung thần bí. Tại trước mắt mọi người sống động thời gian không dài, nhưng biểu hiện ra thực lực nhưng rất mạnh. Chủ yếu nhất là S.H.I.E.L.D. hoàn toàn tìm không thấy hình thiên hiệp tung tích. Ta biết S.H.I.E.L.D. có khôi giáp của mình tiểu đội. Thông qua đối với khôi giáp của bọn hắn tiến hành nghiên cứu, các người có lẽ cảm thấy khôi giáp uy lực không được tốt lắm. Nhưng là ta nói cho đúng là, các ngươi biết áo giáp cùng hình thiên bay ảnh kim mới vừa ba bộ áo giáp cũng không phải là cùng một cái chủng loại, giống như Long nói đến, Nick Fury nói đến, ta thừa nhận hình thiên khôi giáp uy lực xác thực rất lớn. Còn có thần bí kia phi hành khí, radar kiểm chắc không đến, có thể nói một chút nó cùng S.H.I.E.L. Đề áo giáp có cái gì khác biệt sao? S.H.I.E.L. Đề áo giáp là nhân tạo, là trên địa cầu sức mạnh tự nhiên làm hạch tâm áo giáp. Mà hình thiên, phi ảnh, kim cương ba bộ áo giáp là ngoài hành tinh sản phẩm. Trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu tại địa cầu. Bọn họ hạch tâm là triệu hoán người ý niệm. Ý niệm càng mạnh, ý chí càng kiên định, phát huy ra được uy lực cũng liền càng lớn. Chủ yếu hơn chính là, nó đại biểu kỹ thuật hàm lượng, bao quát cái kia xuyên toa thuyền, đều là khoa học kỹ thuật tân tiến. Giống như Long nói đến, chẳng lẽ công ty ngươi sản phẩm chính là phân tích ra trên khải giáp kỹ thuật lấy được? Nick Fury hỏi. Nếu là thật chính là dạng này, cùng Siro giá trị của hợp tác càng lớn hơn. Giống như Long vội vàng phủ nhận, không không không, ta nói, trên địa cầu kỹ thuật cùng trên khải giáp kỹ thuật kém quá nhiều. Cho dù có áo giáp bản thân hướng ta quán thâu một chút kiến thức căn bản, cũng rất khó đối với khôi giáp mấu chốt kỹ thuật tiến hành phục chế. Những sản phẩm đó chỉ là cá nhân ta một chút kỳ tư diệu tưởng thôi. Có đúng không vậy thì thật là đáng tiếc. Nick Fury nhìn thoáng qua giống như Long. Giống như Long biết, bản thân lời nói mới rồi hắn khẳng định không có hoàn toàn tin tưởng. Nhún vai, hắn thì có thể làm gì? Đặc công bản tính ở nơi đó. Không phải giống như Long một hai câu liền có thể để hắn tin tưởng. Kỳ thật nói những cái này đều không phải là chủ yếu. Sau đó phải nói mới là mấu chốt. Giống như Long biểu lộ trở nên trịnh trọng lên. Nick Fury lông mày nhíu lại, nói một chút. Theo ta hiểu rõ, không nói xa hơn thời kỳ. Cái thứ một xuất hiện ở trước mắt mọi người siêu anh hùng là Captain America. Về sau chỉnh thể đi lên giảng thế giới coi như hòa bình. Nhưng là càng ngày càng nhiều siêu năng lực giả xuất hiện. Mutant cũng tốt, siêu năng lực giả cũng được. Lại hoặc là những chủng loại khác người. Gần nhất càng là liền Godzilla loại sinh vật này đều xuất hiện. Đúng, các người có tìm tới khủng long tung tích sao? Giống như Long đột nhiên hỏi. Quả thật có, bất quá không có công bố ra ngoài. Nick Fury nói đến, giống như Long tâm bên trong vui vẻ. Bất quá Nick Fury tiếp xuống liền nói đến, nhưng là bị một cái sinh vật nghiên cứu công ty nhờ quan. Hệ lấy đi một chút, nghe nói là muốn đem các loại các dạng khủng long một lần nữa phục sinh. Khó trách Nick Fury cứ, như vậy nói cho giống như Long, dựa theo loại kia thương nhân bản tính, chẳng mấy chốc sẽ khắp nơi làm quảng cáo. Vậy ta tiếp tục, giống như Long nói đến, tại ta vừa mới trở thành Thánh Long chết thời điểm. Địa ngục phòng bếp còn chỉ có Daredevil. Lại nhìn hiện tại, bảo vệ người liên minh có bao nhiêu siêu anh hùng. Còn có những siêu cấp đó tội phạm, số lượng cũng không ít. Có lẽ theo ý của ngươi, những cái này siêu anh hùng hoặc là siêu cấp tội phạm xuất hiện là từng tràng ngoài ý muốn hoặc là trùng hợp. Electro bị sét đánh, không chết, hoàn thành siêu năng lực giả. Dựa theo xác suất đến rằng tỷ lệ là bao lớn, một phần vạn vẫn là một phần ức. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy sao? Dr. Octopus nhận lấy phóng xạ bạo tạc không có chết. Ngược lại mở mang đại não, cùng hắn xúc tu thành là một thể. Drillizard, Green Goblin càng là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Fantastic Four, đây chính là vũ trụ phóng xạ. Còn nữa, ta phát hiện cái kia hắc quả phụ cũng có siêu năng lực. Nick Fury càng nghe mày nhíu lại được càng chặt, giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, xong rồi. Ai bảo ngươi có nguy cơ chứng vọng tưởng? Ngươi nói là, loại này dị biến sinh ra không phải tình cờ, Nick Fury hỏi. Đương nhiên là tình cờ. Tựa như một cái tiền xu rơi xuống đất kết quả, mỗi một loại kết quả khả năng đều có, nhưng là liên tục 10 lần 100 lần kết quả đều giống nhau. Vậy thì không phải là ngẫu nhiên, một cái siêu anh hùng sinh ra có thể là trùng hợp. 10 cái siêu anh hùng đồng thời xuất hiện ở một cái thế giới. Vậy muốn lớn dường nào trùng hợp mới có thể thành công, giống như Long nói đến. Nick Fury nhẹ gật đầu. Rất nhiều trùng hợp sự kiện đồng thời phát sinh, vậy thì không phải là trùng hợp, giống như Long tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy. Về sau hay là có càng nhiều siêu anh hùng cùng siêu cấp tội phạm xuất hiện, thậm chí là người ngoài hành tinh, thần bí chắc đồ vật, còn có càng nhiều khoa học kỹ thuật, địa cầu, tương nghênh đến một trận biến hóa lớn. Nói không chừng đến lúc đó mỗi người đều có thể trở thành siêu năng lực giả. Địa cầu sinh ra dị biến sao, ta sẽ nhường SHIELD bên trong nhà khoa học nghiên cứu một chút. Người phải nói không phải là cái này đi. Nick Fury có một loại thất vọng cảm giác, giống như Long đang suy nghĩ là không phải mình không có nói rõ ràng, ta là nói. Địa cầu tương nghênh tới một lần lớn biến đổi. Hoặc là vượt qua, thu hồi được tân sinh, hoặc là không có vượt qua, giống như khủng long diệt tuyệt. Đây là ngươi tiên đoán đến, Nick Fury hỏi, nhìn lấy Nick Fury một mực không đổi biểu lộ giống như Long chân là hận không được một quyền đánh. Đi lên, đến bây giờ còn không tin mình lời nói, lòng nghi ngờ thật sự là quá nặng đi. Tốt a, người nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Ta đã đem nên nói cho đều nói cho của ngươi ngươi. Ta chỉ là hy vọng nhân loại có thể vượt qua lần này kiếp nạn, mà không phải hủy diệt. Ngoài ra, ngươi nói cái kia siêu anh hùng đoàn đội muốn ta gia nhập, ta đồng ý. Trên thực tế nếu như chính thức không có loại động tác này lời nói, ta cũng muốn đem siêu anh hùng triệu tập lại hình thành một cái bảo vệ địa cầu cũng là bảo vệ chúng ta những cái này siêu anh hùng. Liên minh, muốn ta kéo người sao, giống như Long nói mang tới mặt nạ. Không cần, cái này cho ngươi, là chuyên môn máy truyền tin. Những người khác chúng ta biết chuyên môn đi liên lạc, đến lúc đó sẽ dùng cái này nói cho ngươi. Nick Fury cho giống như Long nhất cái huy chương lớn nhỏ. Đồ vật, vậy được rồi, gặp lại, giống như Long nói xong liền đi ra ngoài. Khác một nữ tính đặc công đi đến tiến dần lên đến một phần văn kiện. Nick Fury nhìn thoáng qua về sau, lập tức phái người tiếp xúc vị này hoa hoa công tử. Ta muốn biết xảy ra chuyện gì, mỗi một chi tiết nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.